có thể trông thấy Phật. Các tỳ kheo nghe đại ca Diết nói xong đều đứng dậy, tùy tùng ca Diết đến thành Câu Thi, qua sông Hy lên thuyền đến chùa Thiên Quan, rồi đến chỗ A Nan hỏi han xong, đứng sang một bên nói với A Nan: "Chúng tôi muốn được thấy Phật một lần chót khi chưa trà tỳ, có thể được không?" A Nan đáp: "Tuy chưa trà tỳ nhưng khó mà thấy được, vì thân Phật đã được tắm nước hương, quấn một lớp kiết ba ngoài bọc 500 tấm vải trắng, đặt trong một kim quan lại đặt trong một cái quách bằng sắt. Ngoài hết có bọc một cái quách bằng gỗ trên đàn nên khó thấy được." Ca Diết năn nỉ xin tới 3 lần, A Nan vẫn trả lời như cũ là khó mà thấy Phật được nữa. Ngài Đại Ca Diết mới hướng mặt về hỏa đàn để chiêm bái. Thì khi ấy bỗng nhiên từ trong 3 lớp quan quách, Phật đưa 2 bàn chân ra ngoài, chân có màu sắc khác lạ. Ca Diết thấy vậy, ngạc nhiên hỏi A Nan: "Thân Phật kim sắc, sao chân ngài lại có sắc khác?" A Nan đáp: "Trước đây có một bà già, tiếc thương Đức Như Lai tiến tới lấy tay vỗ vào chân Phật, để rơi nước mắt trên chân ngài cho nên có màu sắc khác như thế." Nghe xong Ca Diết lại không vui, liền hướng tới hỏa đàn đảnh lễ kim thân Phật. 4 bội chúng và chư thiên trên không trung cũng đồng thời tác lễ. Chân Phật bỗng không hiện nữa. Ngài Ca Diết vừa đi quanh hỏa đàn 3 vòng, vừa tán dương rằng: "Còn này cúi đầu lễ, Đức Đạo Sư vô thượng, thánh trí không nghĩ lường, thánh trí cao tột bậc, Đức Sa Môn tối cao, tuyệt đối không tỳ uế, thanh tịnh không nhiễm ái, tôn quý giữa nhân thiên. Còn này cúi đầu lễ, đấng đại hùng bậc nhất, khổ hạnh chẳng ai bằng, lìa bỏ để độ sanh, kính lễ đấng Thế Tôn, không nhiễm ô trần cấu, tham sân si dứt sạch, vui trong hạnh không tịch, kính lễ đấng Thế Tôn, không hai không thể sánh, khéo giải thoát thế gian, trí tôn giữa trời người, kính lễ an ổn trí, ngộ tứ đế tịch mịch, vô thượng giữa sa môn, khiến bỏ tà về tránh, kính lễ đạo trạng nhiên, Thế Tôn nơi tịch diệt, không nhiệt não tỷ uế, thân tâm thường vắng lặng, kính lễ đấng vô nhiễm, bậc trừ hết trần cấu, tuệ nhãn không hạn lượng, cam lộ tiếng oai vang, kính lễ đấng vô đẳng, hy hữu khó nghĩ nghì, tiếng nói như sư tử, ở rừng không khiếp sợ, hàng ma vượt 4 tánh, cho nên còn kính lễ." Đại Ca Diết oai đức lớn lao và đủ 4 biện tài. Vừa đọc xong bài kệ trên thì hỏa đàn không đốt mà tự nhiên bừng cháy. Chúng mặt la bảo nhau, ngọn lửa cháy mạnh quá khó ngăn, e cháy tiêu hết xá lợi, hãy tìm đâu lấy nước dập tắt. Lúc đó có vị thần cây song thọ đang đứng bên giàn hỏa, vốn dốc lòng tin Phật, dùng thần lực làm tắt ngọn lửa, chúng mặt la lại bảo nhau: 12 do tuần chung quanh thành Câu Thi này có bao nhiêu hoa thơm hái hết, đem về dâng cúng xá lợi. Rồi họ đi ra 2 bên thành, tìm các thứ hoa thơm đem về cúng dường xá lợi. Lúc đó dân mặt la nước Ba Bà nghe Phật diệt độ tại sông Thọ tự nghĩ: "Ta nên đến đó cầu lấy phần xá lợi về dựng tháp cúng dường tại trong nước." Các người mặt la nước Ba Đề liền hạ lệnh đem 4 thứ binh là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh đi đến thành Câu Thi và cử sứ giả nói: "Chúng tôi nghe Đức Phật đã diệt độ tại đây, Phật cũng là thầy chúng tôi. Vì lòng kính mộ ngài, chúng tôi đến xin phần xá lợi về nước dựng tháp cúng dường." Vua Câu Thi đáp: "Thật vậy, đúng như ngài nói."

Xá lợi chia xong, tôi sẽ đích thân dâng đến. Khi ấy, sứ giả vâng lời đi đến chỗ vua A Xà Thế tâu rằng, Bà La Môn Hương Tánh kính lời thăm hỏi vô vàn, Đại vương, đời sống thường nhật có thoải mái không? Bước đi khỏe không? Xá lợi chưa đến, chắc đại vương trông lắm. Nay tôi giao sứ giả răng trên của Như Lai để kịp cúng dường cho thỏa lòng đại vương trông ngóng. Sáng mai lúc sao mây mọc, xá lợi chia xong, tôi sẽ đích thân dâng lên. Tiếp đó Hương Tánh lấy một bình dung lượng chừng một thạch, rồi chia đều xá lợi ra làm tám phần. Xong, ông nói với mọi người, các ngài bàn bạc cho tôi xin bình đó để dựng tháp thờ tại nhà riêng. Mọi người đều nói, trí tuệ thầy như thế là thích hợp, và họ đồng ý cho. Lúc đó có người Tôn Tất Bát cũng đến xin phần cho còn lại để dựng tháp cúng dường, mọi người cũng bằng lòng. Sau khi người nước Câu Thi được xá lợi liền dựng tháp cúng dường, các nước Ba Đà, Giá La, La Ma Già, Tỳ Lưu Đề, Ca Di La Vệ, Tỳ Xá Ly, Ma Kiệt sau khi được xá lợi đều đem về nước dựng tháp cúng dường. Ba La Môn Hương Tánh đem cái bình dùng chia xá lợi về nhà dựng tháp cúng dường. Dân chúng thôn Tất Bát đem phần tro còn lại về dựng tháp cúng dường. Như vậy xá lợi Phật được chia thờ ở tám tháp. Tháp thứ 9 là cái bình, tháp thứ 10 là tháp tro và tháp 11 là tháp tóc, thờ tóc Phật khi còn tại thế. Phật sanh giờ nào, thành đạo giờ nào, diệt độ thời nào? Sanh khi sao Phất mọc, xuất gia khi sao Phất mọc, thành đạo khi sao Phất mọc, diệt độ khi sao Phất mọc? Lưỡng túc tồn sanh thế nào, xuất gia tu khổ thế nào, đắc tối thượng đạo thế nào, nhập niết bàn thành thế nào, mồng tám Như Lai sanh, mồng tám Phật xuất gia, mồng tám thành Bồ Đề, mồng tám vào diệt độ. Sao Phất mọc Thế Tôn sanh, sao Phất mọc Phật xuất sanh, sao Phất mọc thành Chánh giác, sao Phất mọc nhập niết bàn, mồng tám sanh lưỡng túc tôn, mồng tám vào rừng tu khổ, mồng tám thành tối thượng đạo, mồng tám vào thành niết bàn. Tháng 2 Như Lai sanh, tháng 2 Phật xuất gia, tháng 2 thành Bồ Đề, tháng 2 vào diệt độ. Tháng 2 sinh lưỡng túc tôn, tháng 2 vào rừng tu khổ, tháng 2 thành đạo tối thượng, tháng 2 vào thành niết bàn. Sa la hoa nở rộ, đủ màu ánh chói nhau, tại chỗ bản sanh ấy, Như Lai nhập niết bàn, đức đại từ niết bàn, nhiều người xưng tán lễ, vượt qua các sợ hãi, quyết định nhập niết bàn.